Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, ta cũng muốn cái đầu sắt. Dựa theo trên sách từng nói, ma đô địa quật 13 thành, trong đó 6 tòa là yêu thực một mạch thành trì, 7 tòa yêu mệnh một mạch thành trì, hơn nữa còn có to to nhỏ nhỏ thị trấn nhỏ hơn mấy trăm ngàn. Mỗi tòa thành trì, hầu như đều có thủ hộ yêu thực hoặc là yêu thú. Sở dĩ nói là hầu như, là bởi vì trong sách không có toàn bộ giới thiệu các thành thủ hộ yêu thực cùng yêu thú. Phương Bình không biết là không ghi chép, vẫn không có, Tần Phượng Thanh quyển sách trên tay, trừ bỏ giới thiệu những thành trì này, còn giới thiệu một ít nam thất vực so sánh nổi danh tuyệt địa. Trong đó liền có Cấm Kỵ Hải. Phương Bình đoán không lầm, phương Nam biển rộng, xác thực chính là Cấm Kỵ Hải. Cái này cũng là nổi danh nhất tuyệt địa. Vào biển già, không còn sống già, đây là trong sách nói. Nhiều năm qua, cũng không phải là không có địa quật cường giả vào biển. Có thể không ai sống sót. Đối Cấm Kỵ Hải, trong sách cũng không nhiều giới thiệu. Chỉ là nhiều lần căn dặn, không muốn vào biển, mặt khác, vạn nghĩ sa mạc, ngự hải sơn, bách thú lâm đều là cấm địa tuyệt địa, đến mức giảo vương lâm, trong sách vẫn chưa đề cập, không biết là không phải giảo quá yếu duyên cớ, rốt cuộc trước chỉ là một cái thất phẩm yêu thú, còn chưa tới trở thành cấm địa mức độ. Phương Bình nhìn một hồi, hơi ngưng lông mày nói. Xem ra bây giờ chúng ta liên quan đến địa vực, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, những chỗ này đều không đi qua. Tần Phượng Thanh một mặt xem thường, ngươi đương nhiên không đi qua, ngươi mới đi ma đô địa quật mấy lần? 2 lần mà thôi. Hơi bĩu môi, Tần Phượng Thanh một mặt hờ hững, nhẹ như mây gió nói, ta cũng còn tốt, trong sách nói bách thú lâm ta hẳn là đi qua một chuyến. Đường Phong nghiêng đầu nhìn hắn, một lát mới nói, bách thú lâm ta kỳ thực cũng biết, trong đó yêu thú vô số, ngươi đi qua. Tần Phượng Thanh vừa nhìn bị nghi ngờ, tức khắc không phục nói, thật đi qua, ta còn dẫn ra hơn 100 yêu thú, không tin quên đi, hắn vẫn đúng là đi qua một lần, đương nhiên, chỉ là ngoại vi, bên kia dược liệu là thật nhiều. Tần Phượng Thanh tùy tiện xoay chuyển, phát hiện một đám lớn, kết quả mới vừa muốn hái, liền bị yêu thú phát hiện, truy sát hắn một ngày. Tần Phượng Thanh lần kia không đào động, mà là ở một gốc đại thụ trên né 3 ngày, kém chút không hù chết. Đánh vậy sau này, hắn liền cũng không tiếp tục đi bách thú lâm bên kia. Thật đáng sợ rồi, Tần Phượng Thanh nhiều như vậy. Đường Phong đúng là có chút tin, dừng một chút, thật giống đang nổi lên nên nói như thế nào. Hồi lâu, Đường Phong nín ra một câu, ngươi không chết ở địa quật, thật không dễ dàng, hắn còn có thể nói cái gì? Bách Thú Lâm nếu được gọi là tuyệt địa, đương nhiên là có tuyệt địa nguy cơ. Nó bên trong yêu thú cao phẩm yêu thực e sợ không dưới 2 chữ số. Cửu phẩm chính là nhất định có. Không uy hiếp được cửu phẩm địa phương kỳ thực không xưng được là tuyệt địa. Tần Phượng Thanh dù cho chỉ là phía bên ngoài chuyển động một vòng, có thể sống đi ra, đây chính là năng lực. Tiểu tử này 2 năm qua, xuống địa quật số lần không dưới 30 lần, Đường Phong đều có chút khâm phục hắn. Bình thường trung phẩm võ giả, 1 năm dưới 4-5 lần địa quật liền là tương đối nhiều rồi. Tần Phượng Thanh cũng không phản bác, thậm chí có chút đắc chí, lão tử chính là chết không được, có phục hay không? Không quản Đường Phong, Tần Phượng Thanh vui dạo dực nói, yêu quỳ thành có quỳ hoa hạt, ăn chướng lực lượng tinh thần, yêu trúc thành có khỏa lão bất tử vạn năm trúc, thân cây chế tạo binh khí có thể nói thần khí, còn có thể ăn măng. Tuy rằng không biết cụ thể hiệu quả, bất quá khẳng định rất châu. Yêu Lan Thành có cây hoa lan thành tinh, được xưng có thể ngưng tụ thiên địa tinh hoa. Ta đoán đại khái là Phương Bình cướp được loại kia tinh hoa sinh mệnh loại hình thứ tốt. Đúng là yêu mộc thành, cũng chính là thiên môn thành, là thật rác rưởi. Bọn họ thiên môn thủ, thật giống không có gì đặc thù tác dụng. Phương Bình cười nói, không thể nói như thế. Phàm là cửu phẩm yêu thực, đều là thứ tốt. Những thực vật này thành tinh, ta cảm thấy so với động vật thành tinh yếu quý giá nhiều lắm. Liền nói cự liễu thành cây liễu lớn, nhìn như không có tác dụng gì, cũng là toàn thân là bảo. Nói xong, Phương Bình lại nói, lần trước nói, thiên môn thành khả năng muốn chuyển thành cùng yêu quỳ thành sáp nhập. Đường lão sư, việc này đáng tin sao? Đường Phong gật đầu nói, có cái này xu thế. Đương nhiên, khẳng định cũng không nhanh như vậy, đơn giản như vậy, rốt cuộc một tòa mấy triệu người đại thành, nghĩ di chuyển, không phải dễ dàng như vậy, trong đó quyền lợi phân phối, cũng không phải chuyện đơn giản, thiên môn thành thành chủ còn sống sót, thiên môn thụ cũng không chết, di chuyển liền là xác định, không có 10 năm 8 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Phương Bình nhẹ nhàng gõ gõ kỷ trà, mở miệng nói, thiên môn thành bây giờ chỉ có cửu phẩm thành chủ, cửu phẩm thủ hộ yêu thực, một vị bát phẩm đại thống lĩnh, 5 vị thất phẩm thống lĩnh. Thực lực này, nhưng không phải là quá mạnh. Lần trước một trận chiến, thiên môn thành tổn thất nặng nề, 7, 8 phẩm tử thương hơn nửa, trung phẩm cảnh cũng tử thương vô số. Bây giờ thiên môn thành là thật không quá cường. Đương nhiên, cái này không quá cường là so ra. Rốt cuộc còn có 2 vị cửu phẩm. Có thể trừ khử ngay cái này cửu phẩm. Còn lại cao phẩm sức mạnh. Còn chưa chắc chắn so được với ma võ. Phương Bình hơi nhíu mày. Nhẹ giọng nói. Có thể, thật có thể diệt thiên môn thành. Đường lão sư. Chờ ngài cũng đột phá đến tông sư cảnh, nếu có thể gọi lên Ngô Chấn Thủ cùng Triệu Minh Chủ, thêm vào Ma Đô Địa Quật Phạm Lão, ngài nói. Đường Phong tức khắc cau mày nói, bây giờ thiên môn thành cùng yêu quỳ thành liên thủ, thật muốn tập kích thiên môn thành, đối phương nhất định sẽ cứu viện. Phương Bình khẽ cười nói, cũng chưa chắc nhất định phải diệt thiên môn thành. Kỳ thực ta xem như là nhìn ra rồi. Địa quật bên này, cửu phẩm là vua, cửu phẩm trở xuống, chỉ có thể nói là tay chân. Giết cửu phẩm, rất phiền phức, có thể giết 7, 8 phẩm. Nói thật, chết rồi cũng đã chết rồi. Tìm một cơ hội, diệt thiên môn thành còn lại 6 vị cao phẩm. Cũng coi như là vì lão hiệu trưởng báo thù rồi. Giờ khắc này Phương Bình nhìn chằm chằm thiên môn thành, nơi đó khoảng cách hy vọng thành quá gần rồi. Đương nhiên, then chốt vẫn là ở chỗ lợi ích, thật muốn có thể đem thiên môn thành diệt. Không nói những cái khác, lòng đất mỏ quảng bị cướp đến, vậy thì thật phát tài rồi. Gặp Phương Bình luôn nói thiên môn thành, Tần Phượng Thanh có chút không cam lòng nói, Phương Bình, ta cảm thấy đi. Hay là đi yêu quỳ thành tốt, quỳ hoa hạt chướng lực lượng tinh thần. Phương Bình liếc hắn một cái, mặc kệ hắn, tiếp tục lật xem một lượt cái khác sách vở. Trong đó Phương Bình còn nhìn thấy một bản tương tự với nhật ký ngoạn ý. Đây là lang đầu sơn vị cường giả kia ghi chép. Phương Bình tiện tay lật xem một lượt, bỗng nhiên tầm mắt dừng lại. Hôm qua, Mộc Vương tặng cho thần Mộc lệnh. Do dự mãi, tặng cho Ngô, vùng cấm tuy hiểm, cũng là cơ duyên vị trí. Ngô trở về ngày, có thể, cũng có thể phong vương. Phương Bình dừng một chút, tiếp tục lật xem một lượt. Một lát mới nói, Mộc Vương là thiên môn thành thành chủ chứ. Những thành chủ này, có thể tiến vào vùng cấm. Hơn nữa còn có tặng người vào vùng cấm quyền lực. Phương Bình nói xong. Nhẹ giọng nói, những thành chủ này đều tự phong vương giả. Không, có thể là vùng cấm phong vương. Vùng cấm là chúng ta nói tới khu vực trung ương sao? Đường Phong cân nhắc chốc lát nói, đại khái là, hơn nữa trước ta liền nói với mọi người quá, địa quật kỳ thực cũng có thiên tài võ giả, thiên kiêu võ giả tồn tại, có thể các ngươi gặp được sao? Chúng ta gặp phải cùng cấp địa quật võ giả, thật giống đều so với nhân loại thiên tài kém một chút. Lẽ nào địa quật thật yếu như vậy? Trước, chúng ta phán đoán những người này tiến vào địa quật những thành trì khác rèn luyện. Bây giờ nhìn lại, khả năng đều tiến vào vùng cấm rồi. Vùng cấm, Phương Bình nỉ non một tiếng. Nói thật, ở địa quật, đến hiện tại hắn đều chưa từng gặp qua ra dáng cùng cấp võ giả. Có thể địa quật cường giả vô số, võ giả vô số, làm sao có khả năng đều yếu như vậy? Nhiều như vậy võ giả, luôn có mấy cái cùng cấp nhân vật mạnh mẽ. Có thể Phương Bình chính là chưa từng gặp qua, hiện tại biết đại khái, hẳn là đều không ở chỗ này. Mặc kệ là Nam Thất Vực vẫn là Nam Cửu Vực, khả năng thật đều là hẻo lánh nơi. Những kia cửu phẩm đỉnh cao nhất cường giả, hẳn là cũng đều ở trong vùng cấm. Phương Bình khẽ nhả một hơi, cười nói, cũng tốt, sớm muộn đi vùng cấm nhìn, ta đổ muốn nhìn một chút, địa quật thiên tài mạnh như thế nào. Ngoặc kép, nhìn một hồi sách, hàn huyên một hồi, cuối cùng, Phương Bình nhìn về phía Đường Phong nói, Đường lão sư, ngài đại khái còn bao lâu nữa mới có thể đột phá đến tông sư cảnh? Đường Phong trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút nói, muốn xem thuận lợi vẫn là không thuận lợi. Thuận lợi lời nói, chừng một năm đi, không thuận lợi lời nói, lực lượng tinh thần nếu là kẹt ở cụ hiện giai đoạn. Vậy thì khó nói rồi, lực lượng tinh thần 1000 hách, liền có thể cụ hiện, có thể kẹt ở hơn 900 hách, cũng không phải không có. Lực lượng tinh thần cụ hiện, là rất nhiều võ giả lục phẩm cửa ải khó. Bây giờ, ma võ bên này, Lý Lão Đầu, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong ba người đều là khí huyết đã sớm viên mãn. Đều kém ở lực lượng tinh thần bên trên. Trong đó Lữ Phượng Nhu lực lượng tinh thần hiện nay mạnh nhất. Hơn 900 hách, Đường Phong kém hơn. Hiện nay 600-700 hách, tăng trưởng tốc độ cũng rất nhanh. Lý Lão Đầu kém cỏi nhất, đến hiện tại còn không đạt đến 500 hách ngoại phóng mức độ. Lực lượng tinh thần, Phương Bình nỉ non một tiếng. Quả nhiên, lực lượng tinh thần là trở thành tông sư lớn nhất chỗ khó. Yêu quỳ thành quỳ hoa hạt, có thể thật muốn là một điểm trở về mới được. Phương Bình không nói gì thêm nữa, Đường Phong cũng còn có việc, rất nhanh rời đi, hắn vừa đi. Tần Phượng Thanh không do thở phào nhẹ nhõm, chửi mát nói, đại sư tử hiện tại đều sắp bị ngươi dao động choáng váng. Đường lão sư, ngài còn có việc. Phương Bình không để ý đến hắn, lại lần nữa đứng lên. Tần Phượng Thanh thân thể triệt để cứng ngắc, quay đầu liền tươi cười nói, Đường lão sư, ta không phải ý này. Nói được nửa câu, lại nhìn cửa, trống rỗng. Từ đâu tới người, Tần Phượng Thanh mặt đều khí tím rồi. Phương Bình giờ khắc này đã ngồi xuống, đầy mặt hờ hững, phảng phất vừa mới căn bản không mở miệng. Gặp Tần Phượng Thanh nhìn sang, Phương Bình cười nhạt nói, được rồi, bình tĩnh điểm, tiếp tục trước đề tài, đào mỏ sự cân nhắc được rồi. Không được, vậy ngươi liền trả tiền lại, ta hơn một ước, ngươi nên trả lại. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt, cái gì hơn một ước, ai khuyết ngươi một cái hơn 100 triệu rồi. Nợ bạc sự, có thể toán số. Phương Bình thấy hắn không lên tiếng, lại nói, hiện tại không tìm ngươi đòi tiền, ngươi trước tiên đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong, khi đó ta gần như cũng đến ngũ phẩm trung đoạn, hoặc là cao đoạn đỉnh phong cũng không nhất định, ngươi dẫn đường liền được. Mang một lần đường, khoản nợ ta liền cho ngươi miễn. Hơn một ước mang một lần đường, có tốt như vậy kiếm mua bán, ngươi xác định không làm? Tần Phượng Thanh có chút tâm mệt, lão tử liền như thế mơ mơ hồ hồ thiếu hơn một ước. Làm sao đều không cảm giác, cũng không nói có làm hay không. Tần Phượng Thanh thậm chí đều lười phải tiếp tục lưu lại. Bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, cấp tốc rời đi. Thời gian đảo mắt tiến vào năm 2010, tháng riêng số 1, Ma Võ có mới động tác. Từ hôm nay, trong trường mượn tiền bình đài, đối hết thầy học sinh mở ra, tổng mượn tiền hạn mức, cao tới 100 vạn học phân, đổi thành tiền tài, cao tới 30 tỷ khoảng cách. Ma Võ học sinh không tới 7.000 người, trải phẳng xuống. Mỗi người bình quân đều thu được tiếp cận 5 triệu mượn tiền hạn mức. Mà này 30 tỷ tài chính cung cấp, Ma Võ bỏ vốn hơn một nửa. Phương Bình lấy Viễn Phương công ty danh nghĩa, cung cấp giá trị gần 10 tỷ năng nguyên thạch. Đối với Phương Bình lấy ra nhiều như vậy năng nguyên thạch, người biết chuyện hoàn toàn chấn động. Cái tên này đúng là phú đến chảy mỡ rồi. Mà Phương Bình chính mình trừ bỏ lưu lại hơn 10 khối tu luyện năng nguyên thạch, những kia phổ thông năng nguyên thạch, tất cả đều ném cho Ma Võ. Những này phổ thông năng nguyên thạch, lời nói khó nghe, đối với giờ khắc này Phương Bình mà nói, trừ bỏ chiếm chỗ, thật không quá mãnh liệt dùng. Trừ bỏ mượn tiền hệ thống tăng cường hạn mức, Ma Võ cũng không có thiếu những khác động tác. Năng nguyên thất, Ma Võ bắt đầu tiến hành mở rộng, nguyên bản chỉ có thể chứa đựng khoảng 100 người năng nguyên thất. Lần này mở rộng quy mô không nhỏ, dự tính mở rộng sau khi hoàn thành, có thể chứa đựng 500 người tu luyện. Đương nhiên, tiền cũng không ít, năng nguyên thất kiến tạo, đánh đổi không thấp, dù cho Ma Võ có nguyên bản cơ sở ở, một ít xây dựng cơ sở đều rất hoàn thiện, thiết bị đầy đủ. Có thể muốn tạo ra vài lần lớn năng nguyên thất, thấp nhất đầu tư đều muốn 10 tỷ trở lên. Cộng thêm trong trường đan dược cùng binh khí tuyến sinh sản mở rộng, thiết bị mua, nhân thủ tăng cường, cũng là một bút to lớn chi. Còn có đạo sư phúc lợi tăng cường, cái khác phương tiện mở rộng. Số 1 ngày này, chỉ là tuyên bố mấy hạng chính sách biến hóa. Ma Võ ít nhất muốn cung cấp 40 tỷ tài chính. Mà 40 tỷ cũng là chính phủ theo 10 năm bắt đầu cho Ma Võ tài chính chi tiền. Dựa theo cái này để tính, tài chính chi tiền còn chưa tới vị, Phương Bình đã đem số tiền kia cho sớm hoa. Bọn học sinh vui mừng khôn xiết. Trường học một ít cao tầng nhưng là tiêu tụy vì lo lắng. Ngoại giới tầm mắt cũng đều rơi xuống Ma Võ bên này. Gần nhất khoảng thời gian này, Ma Võ động tác cũng không ít. Nói nghiêm trọng điểm, đều có chút cực kỳ hiếu chiến mùi vị ở bên trong. Ngoại giới làm sao nghị luận, Phương Bình không đi quản. Hắn giờ phút này không lại tiếp tục chung quanh bận rộn, mà là bắt đầu chuyên tâm việc tu luyện của chính mình. Nói đến nói đi, vẫn là thực lực nói chuyện. Không có thực lực, hết thảy đều là không. Ma Võ bên này, hắn nhìn như hết thảy đều có thể làm chủ. Có thể Phương Bình biết, thật đến lúc mấu chốt, Ngô Khuê Sơn những người này cảm thấy hành vi của hắn không phù hợp Ma Võ lợi ích. Chỉ cần đứng ra nói vài câu, hắn Phương Bình là có thể cút đi rồi. Một cái bát phẩm, một cái ngũ phẩm, là đánh đuổi bát phẩm kim thân cường giả, vẫn là đánh đuổi ngũ phẩm trung phẩm võ giả. Đổi thành Phương Bình chính mình tới chọn, hắn cũng sẽ không chọn võ giả ngũ phẩm. Dù cho cái này ngũ phẩm là thiên tài, vậy cũng đồng dạng. Nam khu, bờ biển, mặt biển bình tĩnh không lay động, bên bờ nhưng là vang lên từng trận sóng lớn mãnh liệt tiếng sóng biển. Nhưng mà cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện, này không phải tiếng sóng biển, mà là mạnh mẽ lực lượng khí huyết phun trào tiếng. Trên bờ biển, Phương Bình cả người bị lực lượng khí huyết bao phủ, dường như bị kén máu bọc. Bên ngoài cơ thể lực lượng khí huyết không ngừng lăn lộn, không ngừng trong ngoài luân phiên, rèn luyện Phương Bình ngũ tạng lục phủ. Vào giờ phút này, Phương Bình không để ý chút nào khí huyết tiêu hao, thêm vào trong cơ thể nguyên bản liền ẩn chứa đại lượng sinh mệnh chi năng. Nếu như có người có thể thấu thị, sẽ phát hiện, Phương Bình nội phủ, giờ khắc này rèn luyện tốc độ đạt đến mức cực hạn. Ngũ tạng đã hoàn toàn thành ống ánh hình, cái khác nội phủ bộ phận cũng hiện ra nửa ống ánh hình, liền ngay cả huyết nhục đều xuất hiện một ít biến hóa, lưu động dòng máu, dường như huyết ngọc bình thường tràn ngập lộng lẫy cùng cảm giác đẹp đẽ. Khí huyết quay cuồng, hồi lâu, sôi trào mãnh liệt lực lượng khí huyết mới dần dần bình ổn lại. Phương Bình mở mắt, ngưng thần liếc mắt nhìn chính mình hệ thống số liệu. Tài phú, 11.920.000.000. Chuyển đổi, khí huyết, 3.455 tạp, 3.999 tạp. Tinh thần, 590 hách, 739 hách cộng. Tôi cốt, 177 khối, 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng. Không gian chứa đồ, 1 mét vuông, cộng. Năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút mấy ngày nay. Lực lượng tinh thần của hắn lại lần nữa có một tia tăng trưởng. Cái khác biến hóa cũng không phải quá to lớn. Có thể Phương Bình biết, có thời điểm, thực lực phải chăng tăng lên, cũng không phải là chỉ là đơn thuần nhìn những số liệu này. Nội phủ rèn luyện, bây giờ tiến triển cực nhanh. Một khi hoàn thành nội phủ toàn bộ rèn luyện, hắn liền có thể bước vào ngũ phẩm trung đoạn. Đến lúc đó, hắn lại cùng người giao thủ. Nội phủ liền sẽ không giống như quá khứ. Động một chút là bị thương nặng. Phương Bình một trường vỗ trên mặt đất. Mặt đất chấn động, chưa từng xuất hiện hố cùng dạn nứt. Có thể sau một khắc, Phương Bình vừa mới đánh ra địa phương, nguyên bản nhìn như không khác mặt đất, đột nhiên sụp lún xuống dưới. Vừa mới một trường kia đập vỡ tan chút mới đất đá. Điểm tài phú còn có nhiều như vậy, phóng cũng vô dụng, nên dùng liền phải dùng. Phương Bình nhìn những kia mang cộng hào số liệu, có chút dục giả dục dịch. Giờ khắc này, hắn có thể tăng cường có lực lượng tinh thần, xương sọ xương cốt rèn luyện độ, cùng với không gian chứa đồ to nhỏ, lực lượng tinh thần thêm nhiều, chỉ sợ sẽ có ngắn ngủi không khỏe. Bây giờ Phương Bình đối những này cũng rất nhuần nhuyễn, mấy lần tăng cường cho hắn biết tăng cường sau sẽ có ra sao phản ứng dị thường. Bất quá, không khỏe cũng là ngắn hạn, lực lượng tinh thần mạnh mẽ thêm một hách hạn mức tối đa. Chỉ cần 1 vạn điểm tài phú, rất tiện nghi, Phương Bình không lo lắng nhiều. Rất nhanh, bắt đầu tăng cường lên tinh thần lực, 740 hách, 750 hách, mãi cho đến 799 hách. Lúc này, cộng hào mới biến mất không còn tăm hơi. Phương Bình hơi lay một thoáng đầu, lẩm bẩm nói, cảm giác cũng còn tốt, so với lần thứ nhất cường hơn nhiều. Lần thứ nhất tăng cường, hắn mất khống chế chừng mấy ngày, có thể hiện tại, trừ bỏ cảm giác đầu có chút nở, cảm giác khó chịu cũng không phải quá to lớn. Liền như thế thời gian ngắn ngủi, tinh thần lực của hắn gia tăng rồi 60 hách. Truyền đi, e sợ có thể làm cho những tông sư kia đều đỏ mắt. Đỏ mắt sau đại khái chính là muốn gõ nát đầu của hắn nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì rồi. Tiếp cận 800 hách, cụ hiện, thật giống không phải quá xa xôi. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính mình có thể hay không còn không đóng kín tam tiêu chi môn. Liền đạt đến lực lượng tinh thần cụ hiện rồi. Như vậy, mình rốt cuộc toán tình huống thế nào? Là tông sư vẫn là lục phẩm? Xương sọ rèn luyện lời nói, lực lượng tinh thần còn có thể tăng cường sao? Nếu như còn lại 23 khối xương sọ, cũng rèn luyện đến 90%. Vậy ta xương cốt rèn luyện độ, kỳ thực so với lão Lý cao hơn nữa. Hắn xương cốt toàn thân hiện nay cũng chỉ là rèn luyện đến 90%. Bất quá hắn nhục thân mạnh mẽ hơn ta. Huyết nhục, kinh mạch đều tái tạo quá, tam tiêu chi môn cũng đóng kín rồi. Mặc kệ, thử một chút xem, nếu là xương cốt toàn thân đều hoàn thành rồi rèn luyện, vậy ta liền không cần lại ước ao lý đầu sắt rồi. Xương sọ rèn luyện, lần trước, hắn rèn luyện nhỏ nhất xương nhỏ của tai, một khối xương nhỏ của tai rèn luyện đến 90%. Tăng cường 60% rèn luyện độ, tiêu hao là 6 triệu điểm tài phú. Cái này tiêu hao, kỳ thực là cực thấp. Nếu như cái khác 23 khối xương cốt, cũng đều là cái này tiêu hao. Tổng cộng cũng mới 138 triệu điểm tài phú mà thôi. Mặc kệ, dù cho tăng thêm nữa 10 lần, cũng mới 1.4 tỷ không tới mà thôi. Giờ khắc này Phương Bình là thật nhiều tiền lắm của. Cái nào lưu ý chút tiêu hao này, hắn hiện đang suy nghĩ chính là mình rốt cuộc có thể hay không chịu đựng trụ xương sọ rèn luyện. Hẳn là có thể, Phương Bình nói mê một tiếng, cộng hao vẫn còn, kỳ thực liền mang ý nghĩa hắn không đến cực hạn trạng thái. Thật đến cực hạn trạng thái, cộng hao liền biến mất rồi. Dù cho khả năng mất khống chế, hẳn là cũng không dính đến sinh mệnh an toàn. Ta cũng muốn cái đầu sắt. Phương Bình đối Lý Hàn Tùng đầu sắt là thật sự có chút ước ao. Sau một khắc, Phương Bình không suy nghĩ thêm, cắn răng một cái, bắt đầu tiến hành rèn luyện. Tứ phẩm cảnh thời điểm, rèn luyện xương nhỏ của tai đều không có chuyện gì. Ngũ phẩm, rèn luyện cái khác hẳn là cũng không có chuyện gì. Hắn giờ phút này, thể chất cường đại rất nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.